Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Lục Cận Xung thế nhưng phái bên người gã sai vặt đến bảo hộ Tề Nguyệt. Làm mới vừa rồi cùng Nghiêm Vũ Thành cùng nhau cười đùa vài người. Trên mặt tức khắc lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đừng nhìn Lục thiếu tướng quân cùng bọn họ cùng tuổi. Trước đó không lâu lại mới vừa giết vô số quân hung nô. Còn cắt lấy hơn 1000 đầu người. Hung danh đã sớm truyền tới kinh thành. Bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội như vậy một người. Nghiêm Vũ Thành thế lực phía sau cường ngạnh. Cũng không hề sợ Lục Cận Xung. Kéo kéo khóe miệng cười nói. Nghe nói Lục thiếu tướng quân đính hôn lúc sau. Còn ở biệt uyển trộm giấu nữ nhân. Hiện giờ làm như vậy là muốn cho ai xem a? Nghiêm Vũ Thành từ trước đến nay quen thói ương ngạnh. Nói chuyện cũng không xem tình huống. Chung quanh người tuy rằng không có theo sau ứng hòa hắn lời nói. Lại đều nhịn không được mà lén cười. Tề Nguyệt nghe được những lời này không cấm nhíu mày. Người này như thế nào biết chuyện của Lục Cận Xung. Nhưng nhớ tới xảy ra chuyện ngày ấy. Trên đường còn có rất nhiều những người khác vây xem. Như vậy sự tình truyền ra đi cũng không kỳ lạ. Lục Cửu nhìn thoáng qua Tề Nguyệt. Tiếp theo lại đối Nghiêm Vũ Thành chắp tay thi lễ. Nghiêm thiếu gia ăn nói cẩn thận. Nàng kia cùng nhà ta phu nhân có chút quen biết. Ngày ấy tiến đến là muốn cậy nhờ. Đều không phải là ngài cho rằng như vậy nguyên nhân mà ẩn giấu nàng. Lời này là thiếu gia phân phó. Một khi có người nhắc tới Tinh Đình Uyển nữ nhân kia. Liền như thế trả lời. Dù sao là cùng phu nhân có quen biết. Đến nỗi quen biết ra sao còn không phải bọn họ một câu giải thích sao. Nghiêm Vũ Thành nghe xong hừ lạnh. Bộ dáng hiển nhiên là không tin lời hắn nói. Lại có điều ý chỉ mà nhìn về phía Tề Nguyệt. Tề đại công tử nếu là cảm thấy buồn chán. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm Nghiêm mỗ. Chúng ta cũng có thể cùng nhau làm bằng hữu a. Lục Cửu quả thực không thể tin được mà nhìn Nghiêm Vũ Thành. Cứ nhiên hắn còn có như vậy một bộ không biết xấu hổ. Ta thích yên tĩnh, không cần Nghiêm thiếu ngài nhọc lòng lo lắng. Tề Nguyệt lạnh lùng trở về một câu. Tề Nguyệt rốt cuộc là hoàng thượng tứ hôn cấp Lục Cận Xung. Nghiêm Vũ Thành chính là cảm thấy hứng thú. Cũng không thể làm được quá phận. Bị cự tuyệt lúc sau hắn sắc mặt âm trầm trong giây lát. Liền cùng nhất bang đồng bọn hứng thú nói lên chuyện khác. Có Lục Cửu đi theo tại bên người. Quả nhiên lại không có người dám dùng ánh mắt cười nhạo mà đánh giá Tề Nguyệt. Dọc theo đường đi đảo cũng bình an không có việc gì. Tề Tranh cũng phát hiện. Lục Cận Xung gã sai vặt. Ngay cả nhìn thấy phụ thân cũng là lạnh nhạt. Lại duy độc đối hắn đại ca cung kính. Mọi việc đều xử lý vô cùng chu đáo. Tức khắc làm hắn tâm tình phức tạp. Nhưng nghĩ đến Tề Nguyệt bị trở thành nữ nhân mà gả đi ra ngoài. Từ nay về sau. Hắn chính là danh chính ngôn thuận thế tử. Trên mặt lại đắc ý lên. Tề Nguyệt đối Lục Cửu thái độ ân cần. Trong lòng cũng có chút do dự. Không rõ Lục Cận Xung bày ra việc này mục đích là làm gì. Chẳng lẽ là bày ra cho Hoàng thượng xem. Hoặc là sợ hắn làm tướng quân phủ mất mặt. Mặc kệ mục đích là gì. Chính mình chỉ cần phối hợp là được. Tề Nguyệt vừa suy nghĩ. Tay không tự giác mà vuốt ve áo choàng. Thái Hành Sơn bên ngoài, doanh địa đã sớm an bài tốt, còn có trọng binh canh gác, đoàn người vừa đến liền có thể lập tức nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay Hoàng thượng vô cùng cao hứng, thừa dịp mặt trời vẫn còn chưa lặn, mang theo vài vị hoàng tử đi đến phụ cận săn thú. Cũng thuận tiện khảo sát bọn họ tài cưỡi ngựa bắn cung. Lục Cận Xung vốn dĩ muốn về doanh trướng nghỉ ngơi, không ngờ lại bị Hoàng thượng điểm danh. Chỉ có thể lên ngựa đi theo xuất phát. Trong đội ngũ trừ bỏ hộ giá thị vệ. Còn lại đều là Khánh Khang đế hoàng tử. Lục Cận Xung xuất hiện ở trong đó đảo giống cái dị loại. Vài vị hoàng tử còn chưa thành niên. Lại đối Lục Cận Xung hung danh truyền xa rất là tò mò không thôi. Nhịn không được lén trộm đánh giá. Thậm chí có người còn chủ động tới gần. Lục thiếu tướng quân. Ta nghe nói ngươi cưỡi ngựa bắn cung ở trấn Bắc trong quân đều là số 1 số 2. Chuyện này có phải hay không sự thật? Lục Cận Xung nhìn về phía người đang nói chuyện. Nguyên lai là tứ hoàng tử Tiêu Khải Hàn. Vị này hoàng tử năm nay vừa mới 13. lúc này hơi ngửa đầu nhìn hắn, một đôi mắt thanh triệt rất là sáng ngời, tựa hồ tràn ngập hướng tới cùng sùng bái, có thể nhìn ra được tới là người yêu thích luyện võ. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ, tứ hoàng tử ở năm nay thu tiền khi, rất được hoàng thượng tán thưởng, còn được đến một khối ngự tứ long bội. Đáng tiếc sống không đến một năm liền bệnh chết ở trong cung. Hắn căn bản không có thể trưởng thành. Hoàng thượng lúc này hiển nhiên tâm tình không tồi. Nghe thấy tứ hoàng tử nói, cũng cười vang nói, Trấn Bắc Nguyên soái nhi tử tự nhiên bản lĩnh sẽ không kém. Lần này ra tới săn thú cận sung ngươi nhưng đến hảo hảo bộc lộ tài năng a. Ung Vương cũng tranh thủ cơ hội tốt mà khen Lục Cận Sung vài câu. Lục Cận Sung hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng khiêm tốn mà trả lời, vi thần chỉ có thể tính là thường thường. Hoàng thượng cùng vương gia quá khen. Khánh Khang đế không cho là đúng phất tay nói, Cận Sung ngươi cũng là chậm nhìn lớn lên, ngươi như thế nào chậm sẽ không rõ sao? Không cần như vậy khách khí. Nếu đổi thành kiếp trước, lúc này Lục Cận Sung đã ở trên triều đình buộc tội tam hoàng tử. Quân chủ đối hắn thái độ lãnh nhạt, nào có hiện tại như vậy vẻ mặt ôn hòa. Ở chung nhiều năm hắn đối lão hoàng đế tính nết cũng có vài phần hiểu biết. Khánh Khang đế không tính là ngu ngốc, ở Giang Sơn xã tắc đại sự cũng không hề hồ đồ. Nhưng cũng không phải một cái tuyệt đối minh quân, ít nhất đối với sự tình ở hắn trong mắt xem ra, không ảnh hưởng toàn diện. Hắn càng xem trọng hoàng gia mặt mũi cùng ích lợi. Mà Khánh Khang đế chán ghét nhất sự tình, đại khái chính là bị người lợi dụng, bị trở thành vũ khí, bị người từng bước ép sát đi. Lục Cận Sung trên mặt, lộ ra một cái gãi đúng chỗ tươi cười, nắm dây cương đôi tay thi lễ, hướng Khánh Khang đế nói câu, hoàng thượng nâng đỡ, đã không có vượt qua, cũng không có có vẻ xa cách. Khánh Khang đế đối Lục Cận Sung thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy. Nhưng thật ra cảm thấy càng thêm vừa lòng, cũng đối hắn tứ hôn sự tình nhiều vài phần áy náy nói. Sau này trẫm hoàng nhi có thứ gì, cũng thiếu không được Cận Sung ngươi một phần. Lục Cận Sung sửng sốt trong nháy mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới lão hoàng đế sẽ bất ngờ nói như vậy một câu. Đi ở Thụy Vương bên người đệ đệ, thấy chính mình phụ hoàng đối Lục Cận Sung tốt như vậy, có chút khó chịu nhíu mày. Tên này không phải sợ tài bắn cung không tinh thông, mới cố ý khiêm tốn đi. Từ khi Lục Cận Sung trở lại kinh thành đến nay, tam ca đều tìm hắn nhiều lần, thế nhưng không một lần được đến đáp lại. Ở hắn xem ra, Lục Cận Sung quả thực là không biết điều. Ngũ hoàng tử cũng là chân quý phi sở sinh, tuy diện mạo cùng Thụy Vương vô cùng tương tự, tính cách lại có chút lộ mờ ãng, cùng khôn khéo tam hoàng tử hoàn toàn bất đồng. Thị vương đối cái này cùng một mẹ đẻ ra đệ đệ cũng là đau đầu thật sự. Chỉ có thể thấp giọng răn dậy. Hôm nay trường hợp, không được nói bậy, mọi người đi rồi một đoạn đường. Rốt cuộc nghe được có dã vật động tĩnh, lập tức dừng lại vó ngựa bước chân. Lấy ra săn thú vũ khí vận sức chờ phát động. Có lộc, theo thị vệ đi đầu hô này một tiếng. Toàn bộ vị thành niên hoàng tử tức khắc giống như mèo ngửi được mùi đồ ăn giống nhau. Cao hứng mà đuổi theo đi lên, ngay cả mấy cái còn phải bị thị vệ mang theo cưỡi ngựa ấu tử, cũng đều không cam lòng yếu thế mà đi lên cùng xem náo nhiệt. Khánh Khang đế nhìn hoạt bát dũng mãnh các nhi tử, thoải mái cười to mấy tiếng, không hổ là trẫm hoàng tử, đều là ta đại khánh quốc hảo nhi lang. Chờ đến mọi người trở lại doanh trại thời điểm, hoàng thượng quả thực vui vẻ liên tiếp khen tứ hoàng tử. Chỉ vì vừa rồi kia đầu dã lộc, là bị tứ hoàng tử một mũi tên bắn thủng đầu mất mạng. Ngũ hoàng tử kém hơn một chút, chỉ bắn trúng dã lộc chân sau. Hai vị này hoàng tử năm nay cùng tuổi, đều là giấu không được tâm sự tuổi tác. Hồi trình trên đường tứ hoàng tử kích động đến sắc mặt ửng hồng. Ngũ hoàng tử lại đầy mặt không cam lòng. Thụy vương ánh mắt còn lại lơ đãng, đảo qua tứ hoàng tử bên hông. Dừng ở kia khối long bội mới vừa được đến ban thưởng. Trong mắt thâm trầm không biết ở suy tư cái gì. Lục Cận Sung đem mọi người phản ứng để ở trong mắt. Trong lòng lại nghĩ tới vắng mặt cháu ngoại trai. Lục hoàng tử từ nhỏ tư chất bình thường. Bất luận cái gì có thể tranh công trường hợp đều tận lực tránh đi. Trước kia hắn tổng cảm thấy cháu ngoại trai không phải người có thể làm chuyện lớn. Chỉ có thể làm cái nhàn tản vương gia. Hiện tại suy nghĩ lại, có lẽ là trưởng tỷ cố tình làm như vậy. Chỉ là vì có thể bảo hộ lục hoàng tử. Lục Cận Xung lại nghĩ tới ngày ấy. Gặp được cháu ngoại trai tình cảnh. Lúc ấy giống như mơ hồ phát giác cái gì. Cẩn thận nhớ lại, lục hoàng tử cùng cung nhân cử chỉ hình như có chút cổ quái. Nghĩ đến đây hắn không kiềm chế được mà nhìn về phía Tiêu Khải Hoàng bên cạnh hoàng thượng. Cháu ngoại trai hành động giống như là cố ý làm cho hắn xem. Sau lại thấy hắn cũng ở đó. Cung nhân mới vội vàng sửa lại lời nói. Cách chương.